Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 303, năm tháng tiêu phí. Cầu khen thưởng, nhẫn giả thế giới, truyền thừa ngàn năm, lấy nhẫn tông chi tổ lục đạo tiên nhân đại đồng gỗ Hagoromo sáng lập tới nay. Phân thời đại chiến quốc, chế tông chia ra thành vô số hệ phái, xưng tác gia tộc, gia hệ mọc như rừng, khiến cho nhẫn giới nhiều năm liên tục chinh chiến, cho đến mạnh nhất hai tộc Uchiha cùng Senju liên hiệp, thành lập lúc ban đầu Konoha nhẫn giả thôn, hướng hòa quốc đại danh thành tâm ra sức, nhẫn tông thời đại làm còn sót lại nhẫn giả gia tộc, rối rít noi theo, trong đó lấy lôi quốc thành lập vân ẩn nhẫn giả thôn, thổ quốc thành lập nham ẩn nhẫn giả thôn, phong quốc thành lập sa ẩn nhẫn giả thôn, thủy quốc thành lập vụ ẩn nhẫn giả thôn, còn có còn lại rất nhiều quốc gia, cũng thành lập tiểu hình nhẫn thôn. Nhưng là bọn hắn quy mô xa xa không kịp nổi trước nhất thành lập ngũ đại thôn. Tạp chí chủng ngũ đại thôn, mỗi một thôn đều có chính mình đặc sắc, trong đó mỗi một thôn đều có một tên người lãnh đạo. Xưng là ảnh, Konoha Hokage, vân ẩn Raikik, nham ẩn Thổ ảnh, sa ẩn Kazekik cùng vụ ẩn Mizukik. Năm tên ảnh, thống trị ở chư quốc mấy chục ngàn danh nhẫn giả trên. Trừ đi ảnh ở ngoài. Mỗi một thôn đều có chính mình đặc sắc, còn lại chi tiết không nhắc tới. Chỉ nói thổ quốc nham ẩn thôn, cái này cái quốc gia thuộc về trong thâm sơn. Bởi vì con đường nguyên nhân, thổ quốc cùng còn lại quốc gia ngoại giao hết sức bất tiện. Quốc nội hơn nửa thổ địa đều là vắng lặng vách đá. Bàn về sinh thái chênh lệch, chỉ lần với phong quốc hoang mạc, nham ẩn thôn lấy thạch chi ý chí kiên cường. Tại trong thâm sơn. Thành lập được thôn, cung phụng trấn thôn chi đá, tuân theo thủ lĩnh thổ ảnh lãnh đạo. Tại thổ quốc nham ẩn thôn, thờ phụng trấn thôn chi đá tự miếu bên trong. Shirakawa ngồi ở suối phun thức bàn thờ trước, chăm chú nhìn bàn thờ trên đá, nhíu chặt lông mày, lộ ra cùng tuổi tác không tương xứng u buồn cùng phiền não. Thuận tiện nói một câu, hắn hiện tại chỉ có 6 tuổi khoảng chừng thân thể. Tại sao sẽ như vậy đây? Shirakawa nhìn chằm chằm bàn thờ trên trấn thôn chi đá đã lâu. Mới thán một hơi, hắn nghĩ không minh bạch. Tại hải tặc vương thế giới trải qua 60 năm, cái này chọn một cái giáp tử 5 tháng. Từ bên cạnh hắn, cướp đi vô số đồ vật, bao gồm hắn thân nhân. Chờ đến sâu xa thăm thẳm chết ra thời điểm, một cổ minh minh lực lượng. Lại đem hắn thân thể trọng tân thu nhỏ lại đến trẻ sơ sinh thời kỳ. Ném tới bên này thế giới. Bị đệ tam thổ ảnh Onoki thu dưỡng. Bắt đầu tân nhân sinh. Shirakawa, ngươi tên tiểu quỷ này. Lại ở chỗ này ngẩn người. Một cái thanh âm từ phía sau truyền tới. Ừ, Shirakawa hơi hơi phiết đầu. Nhìn chậm rãi từ không trung phiêu động qua tới tiểu lão đầu. Nham ẩn thôn đệ tam thổ ảnh, trước mặt nhẫn giới điểm cao nhất năm một người trong, một cái có ngoan cố tính khi mũi to tiểu lão đầu. Cũng chính là thu dưỡng hắn người. Hôm nay ngươi tu luyện hoàn thành. Onoki trôi tới Shirakawa trước người, bay trên không trung, trên cao nhìn xuống hỏi. Không có, Shirakawa ánh mắt theo Onoki phiêu động di động, bị hỏi đến lúc tu luyện, quay đầu. Từ hải tặc thế giới bị ném ra, trên người hắn thiên thần quả thực năng lực, đã toàn bộ bị tiêu trừ. Bất quá tha là như thế, hắn những tu luyện kia thể thuật trí nhớ, như cũ giữ lại ở trong đầu. Chỉ là bởi vì mắt thấy một lần các thân nhân chết đi, tỏ ra cực kỳ xa xút. Ai, thật là, Onoki nhìn sảng mau trả lời chính mình Shirakawa, không khỏi bên phải híp mắt một cái. Tiểu tử này tuổi tác và tính cách, quả thực quá không giống. 6 tuổi thân thể, 60 tuổi tuổi tác, các loại trưởng thành sớm tính cách. Nếu như không phải là bởi vì tự tay ôm trở về tới trẻ sơ sinh. Hắn cơ hồ cho là khác. Đừng, thôn phái tới gián điệp. Người rốt cuộc đang suy nghĩ gì à? Onoki nhìn xa xút Shirakawa. Thân thể chậm rãi hạ xuống. Ngồi vào Shirakawa bên người. Không có gì à, Shirakawa mặt đầy ta có tâm sự, nói phản thoại. Nói cho ta nghe một chút đi. Onoki đưa tay đẩy một Shirakawa. Người thế nào có thời gian? Qua tới bên này theo ta à? Shirakawa cũng không trả lời. Ngược lại hỏi. Ngươi tên tiểu quỷ này. Lão phu bồi ngươi qua đây nhàm chán. Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy phế? À. Onoki bị thoáng cái đâm trúng ống thở. Không nhịn được giận dữ lên. Nhưng là lời còn chưa nói hết. Bên hông một tiếng giòn vang. Nhất thời đau đến mắng nhiếc. Đều lão. Vẫn như thế đại tính khí. Shirakawa nhìn mắng nhiếc Onoki. Lật một cái liếc mắt. Nhàn nhạt nói. Ngươi tên tiểu quỷ này. Cả ngày làm cùng một tiểu lão đầu một dạng. Nhượng lão phu xử lý sự tình đều không hài lòng. Ai ô. Nhanh tới giúp ta nhào nặn thoáng cái. Onoki nhìn như cũ mặt đầy nhàn nhạt Shirakawa. Không khỏi phàn nàn nói. Ồ. Shirakawa nhàn nhạt đáp một tiếng. Thối lui đến tiểu lão đầu sau lưng. Nâng hắn lão eo. Giúp hắn nhào nặn lên. Thoải mái nhiều. Cái này đau thắt lưng thật hành hạ. Onoki mặt đầy thoải mái nói. Thật là. Đều lớn tuổi như vậy. Làm gì không tìm cái người thừa kế. Bá chiếm thổ ảnh chỗ ngồi. Chẳng phải là rất nhàm chán à. Shirakawa nhàn nhạt hỏi. Người biết rõ cái gì à? Hiện tại thôn thế nào rời khỏi được ta? Hiện tại nhẫn giới. Ai? Không nói. Với ngươi tên tiểu quỷ này nói cái gì? Onoki lắc đầu than thở. Lại nói ngài cái tuổi này. Tại nhẫn giả bên trong. Tương đối hiếm hoi à. Shirakawa nhìn Onoki than thở dáng vẻ. Biết rõ hắn ở đáy lòng còn lấy chính mình đương tiểu hài tử. Bất quá mình cũng không tiện mở miệng giải bày. Chỉ có thể rời đề tài. Hừ, vậy cũng được. Nhà có một lão, như có một bảo. Không phải nha. Onoki nghe Shirakawa nói. Nhất thời ít có đắc ý. Nghĩ biết rõ ta tuổi tác bí mật nha. Onoki nhìn Shirakawa mặt đầy cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Đột nhiên hỏi. Có chút. Shirakawa hiền lành gật đầu. Nhẫn giả ở cái thế giới này. Là một hạng kiêm quân nhân. Sát thủ cùng đặc công làm một thể chức nghiệp. Vô cùng hao phí tinh lực. Giống nhau già nua thời điểm. Đều là hành tương tự mộc. Mà Onoki vẫn như cũ duy trì tràn đầy tinh lực. Mặc dù có đau thắt lưng. Nhưng so với giống nhau lão giả. Sống dễ chịu rất nhiều. Nổi giận lên. Thực lực tương đương kinh khủng. Tối thiểu đời trước hắn. Tại lão đầu này trước mặt. Nếu như hơi không chú ý. Sẽ bị miểu sát. Ha ha. Nói cho ngươi biết. Đây là nham ẩn thôn bí thuật. Bụi độn ảo diệu. Muốn học nha. Onoki mặt đầy cám dỗ hỏi. Không muốn. Shirakawa quả quyết lắc đầu. Bụi độn. Nhẫn giới duy nhất huyết kế đào thải. Không phải muốn học đi học. Ngươi tên tiểu quỷ này. Cũng quá mất hứng. Đây chính là nhẫn giới duy nhất huyết kế đào thải a. Onoki nhìn Shirakawa như cũ mặt đầy thâm trầm. Không khỏi mất hứng nói. Ai? Shirakawa buông ra giúp Onoki nhào nặn thắt lưng tay. Đứng lên, thán một hơi. Hướng Onoki hỏi một câu. Lão đầu tử, người nói bụi độn có thể giúp người ngăn cản 5 tháng tiêu phí nha. 5 tháng tiêu phí. Onoki nhìn đứng lên. Giống như chính mình không sai biệt bao cao. Nhưng là lại tương đối xa sút Shirakawa. Rõ ràng chỉ có 6 tuổi. Thế nào làm cùng một lão đầu tử tựa như. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.